Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2852, chương 2853, ai còn không phục. Thanh Lâm xuất hiện ở Thiên Đế Sơn Thượng, cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân cao thấp, một mảnh hào quang lưu chuyển, lại để cho thứ nhất thân thương thế, lập tức toàn bộ khôi phục. Thanh Lâm quanh thân bao phủ tại một tầng quang mang nhàn nhạt phía dưới, lại để cho hắn nhìn về phía trên thập phần siêu phàm thoát tục. Ta, Thanh Lâm, Thiên Môn Tân Chủ, như lôi vân kích động thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên môn, thậm chí muốn truyền khắp toàn bộ trung thiên thế giới, thậm chí toàn bộ năm cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm trên người, có một loại như cầu vồng chi khí thế lưu truyền, lại để cho cả người hắn trở nên phảng phất so với kia Thiên Đế Sơn còn muốn hùng hồn, còn muốn rộng rãi. Đời thứ ba trở xuống đích thiên môn đệ tử nhìn lên Thanh Lâm, có cái này một loại khó tả kích động chi tình, là được nhị đại đã ngoài thiên môn đệ tử, cũng là trong nội tâm chấn động, đối với toàn bộ một việc tràn đầy bất khả tư nghị. Môn chủ tổ sư, hắn chỗ tuyển người kế nhiệm quả nhiên không tầm thường. Thanh Lâm hắn dùng chính là Niết Bàn Thánh Vương tu vi, ngạnh xanh xanh đi qua hàng biến Thánh Vương mới có thể đi qua thiên giai. Cái này tuy nhiên chỉ là đệ nhất trọng khảo nghiệm, cũng đã chấn nhiếp chúng ta tất cả mọi người. Tổ sư tầm mắt quả nhiên là cao đến chúng ta không cách nào tưởng tượng. Cái này Thanh Lâm, tuổi của hắn so với rất nhiều tam đại đệ tử đều không bằng. Cảnh giới cùng thực lực, nhưng là như thế siêu nhiên. Ta tựa hồ chứng kiến một cái mới đích thiên tôn, một khỏa ngôi sao mới sắp mềm rủ xuống bay lên. Có ít người từ nhỏ là được không tầm thường. Thanh Lâm, hắn làm chúng ta tân chủ, chúng ta bội phục đầu rạp xuống đất. Tin tưởng tại về sau trong năm tháng, hắn nhất định dùng dẫn đầu thiên môn đi về hướng cực hạn huy hoàng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận thanh âm vang vọng thiên môn. Thiên môn cao thấp, các đệ tử nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều trở nên vô cùng kính yêu. Thanh Lâm cường thế trèo lên thiên giai, tại tất cả mọi người kết luận không có khả năng dưới tình huống, ngạnh xanh xanh đi đến 365 tầng thiên giai. Đây quả thực là hành động vĩ đại, quả thực tựu là kỳ tích. Kế tiếp, thiên môn cao thấp đều hô Thanh Lâm danh tiếng, đối với hắn sở tác sở vi kích động, rung động tới cực điểm. Thanh Lâm cũng không phải không có trải qua trường hợp như vậy. Hắn là một cấp bản đồ thiên chi thiên chúa, thụ cấp 2 bản đồ chúng sinh chi cùng tôn vinh, lại là tam cấp bản đồ làm ra quá lớn đại cống hiến. Thanh Lâm đích nhân sinh cuộc sống tựu là tại đây dạng huy hoàng bên trong đi tới, nhưng là hiện tại Thanh Lâm cũng tránh không được chịu cảm xúc bành trướng, lại để cho cảnh giới thực lực so với chính mình thấp người đối với chính mình kính yêu cũng không phải việc khó gì, mà lại để cho cảnh giới thực lực cao hơn tự mình sâu người cũng như thế, cũng không phải là dễ dàng như vậy hiểu rõ. Giờ này khắc này, thiên môn cao thấp, rất nhiều hằng biến Thánh Vương, thậm chí khuy chân Thánh Vương đều tại hô to Thanh Lâm danh tiếng. Cái này lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi kích động. Thanh Lâm sắp từ nay về sau đi ra hắn chinh chiến năm cấp bản đồ thiên bước đầu tiên. Hắn để cho này không phụ thiên tôn chi sự phó thác, dẫn đầu thiên môn đi về hướng cực hạn huy hoàng. Thiên tôn không có chọn lầm người, nhưng là muốn trèo lên lâm tông chủ vị, người mới đi đã qua bước đầu tiên. Cái này một cái chớp mắt, một cái thanh âm già nua theo Thanh Lâm sau lưng truyền đến. Thanh Lâm quay người, lập tức nhìn thấy một cái lão giả râu tóc bạc trắng, đang mặc một thân vải trắng trường bào, chậm rãi hướng hắn đi tới. Người này lão giả sau lưng còn đi theo bốn người, thuần một sắc đều là bạch y tóc trắng, khí tức rất là không tầm thường. Thanh Lâm biết nói, đây cũng là thiên môn năm đại trưởng lão, mà cái kia cầm đầu lão giả là được thiên môn đại trưởng lão Mạnh Thiên Kỳ. Thanh Lâm bái kiến năm vị tiền bối, một cái ôm quyền, Thanh Lâm lấy tiền bối chi lễ lễ chi. Thiên môn năm đại trưởng lão đều là khí tức như chìm uyên, lại để cho Thanh Lâm đều có một loại ai cũng tinh tường sâu cạn cảm giác. Đặc biệt là Mạnh Thiên Kỳ, hắn tuy nhiên đứng tại Thanh Lâm trước mặt, cho Thanh Lâm cảm giác lại như là không tồn tại bình thường, mờ ảo bất định, lại để cho Thanh Lâm rất là cảm giác quái dị. Năm đại trưởng lão có lẽ đều là thiên cơ thánh vương, như Mạnh Thiên Kỳ tắc thì cảnh giới càng thêm cao thâm, là cửu chuyển thiên cơ thánh vương cũng rất có thể. Nhìn thấy năm đại trưởng lão cũng làm cho Thanh Lâm thấy được thiên môn thực lực, thiên cơ thánh vương đều có năm tên, thiên môn quả nhiên không hổ là trung thiên thế giới thập đại tông môn một trong. Dưới mắt đã siêu việt thánh vương đại cảnh thiên tôn là rời đi. Nói cách khác, thiên môn thực lực còn cường đại hơn, còn muốn siêu nhiên, thật sự muốn cho đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần hướng cũng không dám đơn giản trêu chọc. Thiên tôn mặc dù cách đi, nhưng thiên môn như trước có năm đại thiên cơ thánh vương. Như trước không phải bình thường thế lực, tùy tùy tiện tiện đều có thể trêu chọc. Hết thảy trước mắt lại để cho Thanh Lâm cảm xúc bành trướng, có một loại nói không nên lời kích động. Thanh Lâm tu hành vẫn luôn là đang sở tác bên trong đi về phía trước. Hắn tuy nhiên đã là niết bàn thánh vương, còn chưa có không có nghĩ qua nhanh như vậy có thể nhìn thấy thiên cơ thánh vương, mà lại Thanh Lâm biết rõ ngày sau hắn tại bên trong thiên môn trên tu hành gặp được cái gì lập lờ nước đôi sự tình, khả dĩ tùy thời hướng năm người này thỉnh giáo, đối với chính mình con đường tu hành rất có ích lợi. Bất phàm của ngươi chúng ta cũng đã được chứng kiến, đời trước môn chủ đã phi thăng thượng giới, đối với hắn quyết định chúng ta sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là ngươi nếu muốn là thiên môn chi chủ, thật sự mới đi đã qua bước đầu tiên. Bên trong thiên môn nhân tài đông đúc, siêu phàm thoát tục thế hệ nhiều vô số kể, ngươi cần trải qua khiêu chiến của bọn hắn cùng tán thành mới có thể trở thành thiên môn chi chủ. Cái này một cái chớp mắt, tam trưởng lão Lương Tư Thần cùng tứ trưởng lão Hoa Vân Long lần lượt mở miệng, ngữ khí tuy nhiên là ở khuyên bảo nhưng đã hòa hoãn không ít. Theo hai người lời nói bên trong, Thanh Lâm cảm thấy một loại thiện ý. Thanh Lâm mỉm cười hướng hai người gật đầu, nhưng là năm đại trưởng lão bên trong nhị trưởng lão La Phát nhưng vẫn dùng con mắt ánh mắt xéo qua xem Thanh Lâm, đối với hắn hành lễ cũng là hờ hững lạnh lẽo bộ dạng. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là bất mãn, hắn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, người này nhưng là như thế vênh váo tự đắc, thật đúng quá phận. Đại trưởng lão tuyên bố a, việc này không nên kéo được quá lâu, hắc ám náo động chấm dứt không lâu, thiên môn không thể thời gian quá dài vô chủ. Ngũ trưởng lão Tôn Hưng ngược lại là ngữ khí bình thản, đối với Thanh Lâm cũng là cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, nhưng là từ khi người này trên người, Thanh Lâm cảm thấy có một loại làm bất hòa cảm giác, so không thượng Lương Tư Thần cùng Hoa Vân Long thân thiết. Cái này một cái chớp mắt, Mạnh Thiên Kỳ một hồi gật đầu, nhìn Thanh Lâm một mắt, sau đó đi đến Thiên Đế Sơn biên giới, nhìn về phía toàn trường thiên môn đệ tử, để cho ta tới a. Mạnh Thiên Kỳ vừa định mở miệng, Thanh Lâm trước hết một bước đã cắt đứt hắn. Đây cũng không phải nói Thanh Lâm thi lễ, mà là Thanh Lâm cảm thấy việc này có lẽ làm như vậy, Thanh Lâm tự là có như vậy một loại khí phách, có thể tả hữu thế cục, không cần năm đại trưởng lão làm thay. Thanh Lâm hôm nay kế nhiệm thiên môn chi chủ, thiên môn cao thấp nhưng không hề phục người, đều có thể đến đây khiêu chiến. Kế tiếp Thanh Lâm vận chuyển đạo âm, tiếp nhận sở hữu tất cả thiên môn đệ tử khiêu chiến. Thanh âm của hắn chấn động thiên địa, truyền khắp toàn bộ Thiên Đế Sơn, khí thế rộng rãi, có cái này một loại khí phách vô song khí thế lưu truyền. Lời này vừa ra, toàn trường thiên môn đệ tử lập tức chịu tâm tình chấn động. Ánh mắt tất cả đều tập trung đến Thanh Lâm trên người. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.